Vạn đạo Long Hoàng, chương 4628, bị theo dõi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Không tốt. Đi. Chúng ta nhanh lên đi. Có côn trùng đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, Lẫm Diệp sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng. Lục Minh, Đường Quân đám người. Sắc mặt cũng là đại biến. Không chút do dự. Năm người như mũi tên. Hướng về phía trên bay vụt mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, vẫn là muộn, hai đầu côn trùng đã bơi tới. Hai đầu này côn trùng, như hai đầu huyết hồng sắc trường xà đồng dạng, nhưng là lại không giống như là rắn. Thân thể như rắn, đầu không giống như là rắn. Phủ đầy răng nanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, hiu, hai đầu rắn tốc độ thật nhanh, như hai đầu trường tiên đồng dạng. Hướng về Lục Minh đám người đánh tới. Tốc độ phi thường khủng bố. Huyết thủy đều bị rút ra. Tạo thành một đầu khu vực chân không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Đường Quân hai người. Bị một đầu dài trùng công kích. Hai người bọn họ liên thủ chống đối. Nhưng là bị rắn rút đánh về sau. Thân thể chấn động mãnh liệt. Không khỏi bay về phía sau lui. Một bên khác, Ma Sương mấy người cũng bị rắn đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng thật kinh khủng. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đợi hắn tỉnh lại. Đầu kia rắn, lại đánh tới. Cho ta giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn. Cầm trong tay chiến thần thương. Đâm ra một thương. Đâm vào rắn thân thể. Nhưng là, lại không có đâm xuyên. Lục Minh phát hiện rắn thân thể cứng rắn hết sức. Chiến thần thương đâm đi lên. Cũng chỉ là đâm rách một lớp da. Đâm vào chiều sâu không đủ một tấc. Ngược lại có một cỗ cường đại lực phản chấn. Chấn động Lục Minh cánh tay run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị Lục Minh đâm rách một lớp da. Rắn tựa hồ nổi giận hết sức, phát ra tiếng rít chói tai, che kín răng nanh miệng, như điện chớp hướng về Lục Minh cắn tới. Ta chạm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu cầu hóa thành một đem chiến kích, chém vào rắn trên đầu. Tự nhiên không có đem rắn đầu chém xuống đến, lại đem hắn nháo đến chém lệch cách ra ngoài. Đón lấy, Đường Quân chém ra một kiếm. Kiếm quang để huyết hải đều dính vào một tầng bạch quang. Cũng chạm tại rắn trên đầu. Cũng chỉ là chạm phá một lớp da. Cũng không có đem hắn đầu chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này rắn. Không chỉ có lực lượng mạnh kinh người. Lực phòng ngự cũng mạnh khủng bố. Không muốn dây dưa với bọn họ. Chúng ta xông ra mặt biển. Bằng không thì dẫn tới càng nhiều côn trùng. Liền nguy hiểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẫm Diệp kêu lên, đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Đường Quân đám người, không còn tiến công, toàn lực hướng về mặt biển phương phóng đi. Lẫm Diệp Ma Sương cùng Nhung Công ba người, cũng toàn lực xông lên. Hai đầu rắn thét lên, theo đuổi không bỏ, Lục Minh đám người một bên xuất thủ. Một bên sông lên phía trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, bị bọn họ chạy ra khỏi mặt biển. Hai đầu rắn ở trong biển bơi qua bơi lại. Thét lên không ngừng, một lát sau, mới chìm vào trong biển rời đi. Thật là đáng sợ rắn. Chẳng lẽ cái này táng tiên huyết hải bên trong côn trùng đều cường đại như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, cũng không phải là đều mạnh mẽ như vậy. Chúng ta vận khí không tốt, đụng phải hai đầu tương đối cường đại. Rất nhiều hẳn không có mạnh như vậy. Nhưng là, cũng có cái này càng cường đại hơn. Liền nhìn vận khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẫm Diệp nói, Lục Minh gật gật đầu. Lúc này mới bình thường. Nếu đều là như vậy cường đại côn trùng, những người khác căn bản không dám xuống biển tìm kiếm bảo vật. Không cần nhiều, tới một mười mấy đầu vừa rồi loại kia côn trùng. Lục Minh bọn họ chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cũng khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẫm Diệp, trước ngươi không phải cảm ứng không có côn trùng sao? Như vậy bỗng nhiên xuất hiện hai đầu. Ma Sương có chút khó chịu nhìn về phía Lẫm Diệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trước đó cảm ứng qua. Đích xác chưa? Bất quá, nơi này huyết thủy ẩn chứa quỷ dị năng lượng. Sẽ làm nhiễu ta cảm ứng. Ta cảm ứng khoảng cách rút ngắn thật nhiều. Hai đầu kia rắn trước đó hẳn là ở ta cảm ứng khoảng cách bên ngoài. Đằng sau chúng ta xuống biển về sau. Mới bị hấp dẫn tới. Lẫm Diệp nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời ấy. Để Lục Minh. Ma Sương đám người sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Xem ra đằng sau hành động. Phải cẩn thận một chút một chút. Sau đó, bọn họ rời khỏi nơi này. Cầu cầu tiếp tục cảm ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, qua nửa ngày, ở nơi này nửa ngày, bọn họ thu hoạch không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ dị kim loại, thu hoạch 5, 6 khối. Có thể trường kỳ ngâm mình ở trong biển máu kim loại. Tuyệt đối không thể khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, tàn phá thần binh, tổng cộng tìm được 3 kiện. Thu hoạch này, rất lớn. Phải biết, rất nhiều đội ngũ ở trong biển máu lục soát thật lâu. Đều chưa hẳn có thể tìm tới một kiện tàn phá thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác, muốn tìm kiếm, chỉ có thể tiến vào táng tiên huyết hải bên trong. Thâm nhập đáy biển tìm kiếm. Nói như vậy, phải chú ý côn trùng công kích. Tùy thời đứng trước nguy hiểm. Nguy cơ trùng trùng. Tìm kiếm hiệu suất. Tự nhiên phi thường chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ nào có thể giống cầu cầu dạng này. Bay ở mặt biển. Liền có thể cảm ứng được đáy biển bảo vật. Duy nhất không đủ. Chính là cầu cầu chỉ có thể cảm ứng được ẩn chứa chân quý kim loại bảo vật. Phi kim loại loại, liền không cảm ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như, một chút cực kỳ cao cấp túi chữ vật. Cầu cầu liền không cảm ứng được. Chân chính có thể phát tài. Là những cái kia cực kỳ cao cấp túi chữ vật. Loại kia túi chữ vật có thể ở trong biển máu bảo tồn vô tận tuế nguyệt mà không xấu. Tuyệt đối là trước kỷ nguyên đại năng nhân vật lưu lại. Bên trong khả năng ẩn chứa kinh thiên bảo vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đã có người lấy được loại này túi chữ vật, ở bên trong phát hiện kinh thế bảo vật, thậm chí có vượt qua nguyên cấp thần binh bảo vật, còn có đại lượng ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật. Cũng là bởi vì này, từng hấp dẫn đến số lớn bản nguyên cảnh cường giả đến đây táng tiên huyết hải tầm bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, loại kia túi chữ vật, ít càng thêm ít, quả thực thiếu tới cực điểm. Thiên thu chiến trường bị phát hiện 10 cái năm hằng tinh đến. Loại kia túi chữ vật, cũng chỉ phát hiện 2 cái mà thôi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chủ yếu là bởi vì, táng tiên huyết hải bên trong nước biển, ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Nếu như không phải đẳng cấp cao kinh người túi chữ vật. Mặt khác túi chữ vật qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị ăn mòn hết. Bất quá coi như thế, Ma Sương, Nhung Công, Lẫm Diệp đám người, đã phi thường hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy tàn phá nguyên cấp thần binh giá trị. Bọn họ phân đến tay tài phú, cũng không phải số ít. Vừa mới qua đi nửa ngày mà thôi, trước kia bọn họ tiến đến một lần. Chỉ chờ hạch tâm chiến trường sát ý cùng sát khí lại xuất hiện. cũng chưa chắc có thể tìm tới một kiện tàn phá thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nhiều tìm chút thời giờ, thu hoạch khẳng định càng lớn. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm, đồng thời linh thức phát tán ra. Thời khắc chú ý tình huống chung quanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, táng tiên huyết hải, không chỉ có diệt thiên quân người sẽ đến, thiên cung người, đồng dạng sẽ đến, thời khắc nguy cơ tồn tại. Bất quá, Lục Minh đám người vẫn không có phát hiện, liền tại bọn hắn cách đó không xa trong biển máu. Có vài đôi con mắt, chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là thiên cung một đám cường giả. Tổng cộng có 7 người. Bọn họ ẩn phục trong huyết hải. Bị huyết hải lẫn lộn ngăn cách khí tức. Cho nên Lục Minh bọn người mới không cảm ứng được. Một người trong đó, tựa hồ là cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong nữ nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 7 cái thiên cung cao thủ trong bóng tối giao lưu. Không sai, là Đường Phong nữ nhi Đường Quân. Rất tốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Đường Quân. Chỉ cần bắt nàng lại, đối kẻ phản nghịch là một cái đả kích cực lớn. Đến lúc đó, gia huyền thiếu công chủ khẳng định trọng trọng có thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Quân chỉ là phụ. Cái kia kim trúc sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Thế mà có thể ở mặt biển cảm ứng đáy biển bảo vật. Chúng ta một khi lấy được, ở nơi này thiên thu chiến trường bên trên, chúng ta có thể được bao nhiêu bảo vật. Về sau nhất phi trùng thiên, tuyệt đối không phải vấn đề. Không sai, cái kia kim trúc sinh mệnh nhất định phải lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 7 cái thiên cung cường giả trong bóng tối giao lưu. Ánh mắt lửa nóng, giao diện cho điện thoại. Cách chương.